Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Phẫn nộ Okabe Ryotaro. Tiếp nồi Saiki Kusuo, lúc này Okabe Ryotaro vẫn còn Chunibyo, cũng chính là Kiyoma Hô Anh thời kỳ. Cho nên đối với Aki Tomoya lời nói vẫn là rất kỳ vọng. Hơn nữa không chỉ là bộ dạng này, Okabe Ryotaro tính cách bên trong, thế nhưng là tràn đầy hiếu kỳ thừa số giống như Makise Kurisu. Đối với không biết sự tình luôn là có muốn hiểu rõ tâm tư. Cho nên, lúc này Aki Tomoya lời đã có thể nói là bóp ở hắn 7 tấc bên trong. Hắn muốn đáp ứng. Nhưng lại sợ hãi đây là một cái âm mưu, dù sao máy thời gian cùng vận mệnh của hắn thăm dò. Hai loại lực lượng tổ hợp bản thân chính là một loại 10 phần đáng sợ đồ vật. Không cần sớm như vậy làm ra quyết đoán, những chuyện này ngươi có thể cùng các đồng bạn của ngươi thương lượng một chút. Mặt khác, ta nói siêu năng lực giả cũng là có thể qua lại thời gian lực lượng, đồng thời có thể sửa đổi qua đi. Nhưng là cho dù là như thế, Okabe tiên sinh cẩn thận nghĩ một hồi vận mệnh của mình do thám biết năng lực phát động qua bao nhiêu lần, nhìn xem Okabe Ryotaro, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Bất quá đang nói xong câu nói này đằng sau, hắn lại quỷ dị phát hiện Okabe Ryotaro khóe miệng có chút run rẩy. Đúng vậy, kỳ thật tại Amon Suzuha đến trước đó, tại Sten Gate trò chơi đi ra trước đó, Okabe Ryotaro cũng đã tại vô ý thức bên trong phát động quá rất nhiều lần vận mệnh dọ thám biết năng lực, bất quá khi đó chỉ cho là ảo giác hoặc là nói là nhức đầu di chứng về sau. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là cái kia xuyên qua thời không siêu năng lực giả làm ra sự tình gì. Nếu như ta gia nhập công ty của ngươi, có thể mang ta đi nhận biết một cái kia có xuyên qua thời gian siêu năng lực giả sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Okabe Ryotaro khóe miệng không khỏi xuất hiện một tia kinh khủng dáng tươi cười. Có thể là có thể, nhưng là Okabe tiên sinh, ánh mắt của ngươi tựa hồ có chút rất không thích hợp a. Nhìn qua lúc này Okabe Ryotaro dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Đương nhiên là lạ, người biết hắn tùy ý cải biến quá khứ đối với ta tạo thành bao lớn bối rối sao? Aki Tomoya, Saiki Kusuo, nguyên bản còn tưởng rằng là chính ta thân thể ra vấn đề. Nhưng là hiện tại xem ra hết thảy đều là sự tình ra có nguyên nhân. Okabe Ryotaro thần sắc không khỏi biến thành càng phát quỷ dị. Một năm trước thời điểm, ngày nào đó ta phát động vận mệnh nhận biết năng lực, có thể tới ở đây xuất hiện thời điểm lại xuất hiện ở một cái tràn đầy phế tích bên trong thành phố. Đụng phải đâu đâu cũng có bảo tẩu tộc người, bị thống ẩu rất lâu. Sau đó té xỉu đằng sau vừa mở mắt lại phát hiện chính mình về tới trong cuộc sống hiện thực. Lúc ấy tất cả mọi người cho là ta là Chunibyo tái phát, còn nói ta là đang nằm mộng giữa ban ngày. Sau đó chính ta cũng cho là mình là đang nằm mộng giữa ban ngày. Đằng sau, mấy tháng trước thời điểm, ta lại kinh nghiệm dáng vẻ như vậy sự tình. Lần thứ nhất vẫn chỉ là kéo dài không đến mấy tiếng thời gian mà thôi, nhưng là lần này lại kéo dài đến một ngày. Mà trong ngày này vận mệnh của ta thăm dò nhiều lần phát động, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại tràn đầy phế tích trong thành thị, ngẫu nhiên lại sẽ khôi phục lại trong cuộc sống hiện thực. Trọn vẹn một ngày, trên cơ bản cách mỗi một hồi liền muốn đổi chỗ khác. Kém một chút ta liền coi chính mình có bệnh tâm thần nữa nha. Nhìn xem Aki Tomoya, Okabe Ryotaro không khỏi 10 phần phẫn nộ nói. Ân, cái này 2 lần đều cùng Saiki Kusuo có quan hệ. Lần đầu tiên là bởi vì Saiki Kusuo đã thức tỉnh thời gian của mình siêu năng lực. sau đó quay trở về tới đi qua phá hủy cha mẹ của mình nhận biết mà đưa đến. Lần thứ hai là bởi vì Saiki Kusuo muốn cải biến liên quan tới sáng suốt chơi thật cùng mình đi qua một ít chuyện mà làm. Lần thứ nhất chỉ là mấy lần quay lại, cho nên Okabe Ryotaro cũng không có cái gì đặc thù cảm thụ. Nhưng là lần thứ hai, Saiki Kusuo thế nhưng là nhảy dòng dã một ngày, mà Okabe Ryotaro cũng tại từng cái thế giới tuyến phía dưới sinh sống cả ngày. Nhìn xem cảm xúc cơ hồ đã muốn mất khống chế Okabe Ryotaro, Aki Tomoya không khỏi xoa xoa trán của mình, đồng thời rất nhanh đem giữa hai bên năng lực cùng phát sinh sự tình kết hợp với nhau. Cho nên nói à, thông qua chuyện này ngươi liền biết máy thời gian tính đáng sợ đi. Còn có, nhìn ngươi lúc này, Aki Tomoya lời còn chưa nói hết, liền bị Okabe Ryotaro cắt đứt. Ta sẽ khuyên cái thùng bọn hắn gia nhập, nhưng là lần sau chúng ta cùng đi bái phỏng ngươi nói cho ngươi kết quả thời điểm. Ta hy vọng tên kia cũng ở tại chỗ. Đang nói xong những lời này đằng sau, Okabe Ryotaro liền không khỏi thở phì phò từ Aki Tomoya trong nhà rời đi. Hắn sợ hãi chính mình tại không rời đi sẽ nhịn không được đối với Aki Tomoya đánh, mặc dù lực chiến đấu của hắn hoàn toàn là thứ cặn bã. Nhìn xem lúc này thở phì phì rời đi Okabe Ryotaro bóng lưng, Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức. Mục đích của ta hẳn là đạt thành đi. Aki Tomoya sờ lên đầu của mình, theo sau có chút kỳ quái lẩm bẩm. Nguyên bản theo Aki Tomoya tại cái này sự tình hẳn là rất khó, không nghĩ tới chỉ là hai câu nói thời gian liền Okabe Ryotaro cho dụ dỗ tới. Bất quá, Ryotaro a, cho dù là ngươi biết là Saiki làm, nhưng là lấy năng lực của ngươi, làm sao cũng vô pháp hoàn thành, báo thù, đi. Tại Aki Tomoya trong trí nhớ, Okabe Ryotaro sức chiến đấu trên cơ bản là cạn bã, ngoại trừ tại Gamma tuyến làm 300 ủy ban một trong Kiyoma Hua Anh, có nhất định sức chiến đấu bên ngoài. Lúc khác trên cơ bản thuộc về bị tiểu lưu manh tiện tay quật ngã tiêu chuẩn. Đừng nói là lúc này thân thể tố chất của hắn, liền xem như Gamma, Kiyoma Hua Anh tới, đối với Saiki Kusuo tới nói cũng không có khác biệt. Được rồi, cho dù là Okabe Ryotaro không kiềm chế được nỗi lòng, Saiki hẳn là cũng sẽ không tức giận. Theo sau Aki Tomoya liền đem chuyện này đặt ở một bên, bắt đầu suy tư làm công chiến sĩ sự tình. Chậm rãi hắn có chút kịp phản ứng, lấy Saiki Kusuo năng lực tới nói, nếu như làm công chiến sĩ đây quả thật là tương lai khách tới. Như vậy hắn tất nhiên sẽ trước tiên phát giác được. Cho nên Amon Suzuha đến nơi này mục đích, cùng hắn vì sao không có đem Amon Suzuha chạy về tương lai, trong đó nhất định là ẩn chứa cái gì hắn không biết sự tình. Thật sự là càng ngày càng để cho người ta tò mò đâu. Vừa nghĩ, Aki Tomoya bắt đầu ở trên giấy vẽ linh tinh lấy, đồng thời suy đoán hết thảy khả năng. Được rồi, hiện đang suy nghĩ cái này cũng không có ý nghĩa, chờ đến ngày mai thời điểm đi hỏi một chút Saiki liền tốt. Nhìn xem lúc này bày ở trước mặt mình cà phê thạch rau câu một năm quyển, Aki Tomoya đối với ngày mai từ Saiki Kusuo trong miệng móc ra một ít lời tới nói, không khỏi hết sức tự tin. Tại nguyên tắc phương diện bên trong, Saiki Kusuo có lẽ sẽ không bởi vì cà phê thạch rau câu mà dao động. Nhưng là tại không phải nguyên tắc phương diện, Saiki Kusuo lập trường liền không như vậy kiên định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?